Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1023, giết hàng loạt. Góc truyện audio.com. Chương 1023. Giết hàng loạt. Tiêu Hạo Lam nhắm mắt lại, cơ thể đứng ngây ra ở đó, buông bỏ hết tất cả phòng bị, tập trung bắt đầu chữa trị vết thương trong cơ thể. Bởi vì vẫn còn một trận chiến lớn hơn đang chờ ông ta. Giết hàng loạt nhất tôn của đại đế Hắc Ám. Cho dù tên đế la kia có vô dụng thì ông ta cũng là một đại đế Hắc Ám. Vì vậy ngay cả Tiêu Hạo Lam cũng không dám khinh thường. Chỉ là lúc này ông ta vô cùng tập trung điều chỉnh trạng thái trong người và hồi phục những vết thương mà người thường không cách nào chịu được. Nhưng đối người đang đứng một bên nhìn như đế vũ thì cả người đều khó chịu. Ý của ông ta là bảo hắn bảo vệ cho ông ta sao? Chết tiệt, từ lúc nào mà hai chúng ta trở nên thân thiết như vậy chứ? Ông đùa đấy à, đế vũ nhốn nháo cả lên. Lúc này trong lòng ông đối với Tiêu Hạo Lam trước mặt này dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Vù, một lúc sau, Tiêu Hạo Lam lại mở mắt ra lần nữa. Một luồng khí đen lóe lên trong mắt ông ta rồi biến mất. Tiêu Hạo Lam nắm lấy tay của mình, sau đó hút hàng vạn năng lượng của cường giả Hắc Ám xong, ông ta cuối cùng cũng chính thức đạt đu sẻ trình độ của nhị kiếp đỉnh phong. Hơn nữa còn không phải là nhị kiếp đỉnh phong bình thường, mà là nhị kiếp đỉnh phong với sức mạnh ngang tàng gấp 2-3 lần. Lúc này ông ta cuối cùng cũng có đủ tự tin mà mặt đối mặt mà đấu với đế la rồi. Đế vũ, lúc sau ông ta quay đầu lại nhìn đế vũ, sao vậy, gọi tôi có gì không? Ông khỏe rồi sao? Đế vũ vẫn còn chưa định thân lại, thế là ông trả lời ông ta trong vô thức. Ông ta gật đầu nói. Đã đạt được nhị kiếp đỉnh phong. Cảm ơn. Đế vũ ngơ ngác nói. Cảm ơn. Ông ta gật đầu nói. Cảm ơn ông đã bảo vệ cho ta. Bây giờ đến lượt ông đột phá rồi. Tôi bảo vệ cho ông. Ông cứ yên tâm đột phá là được. Đế vũ bị câu nói đó làm cho ngây ngốc. Ông ta ngơ ngác hỏi. Tôi đột phá sao? Tôi đột phá làm gì chứ? Còn nữa sao tôi lại phải cần ông bảo vệ chứ? Tiêu Hạo Lam bình tĩnh trả lời. Đột phá để đạt đến nhị kiếp đỉnh phong cũng nhau giết đế la. Đế vũ cạn lời mà nói. Chờ chút, tại sao tôi lại phải giúp ông giết đế la? Tôi hồi nào đáp ứng giúp ông giết đế la chứ? Đó là một trong những thành viên của hội nghị Hắc Ám chúng tôi. Vả lại đế la cũng không thù không oán với tôi. Tiêu Hạo Lam cũng không thèm quan tâm đến lời đế vũ nói mà trực tiếp đi vòng qua đằng sau đế vũ bắt đầu giúp ông ta bảo vệ. Này, ông muốn giết đế la thì ông tự mà đi. Tôi, này, ông có nghe thấy lời tôi nói không? Cái tên họ Tiêu kia. Cả người đế vũ kinh ngạc mà thốt lên. Tôi là công cụ của ông sao? Hả, ông muốn tôi đột phá là đột phá. Ông có biết năng lượng của tôi truyền qua là sẽ bị tiêu hao rất lớn không? Vả lại tại sao tôi lại phải giúp ông giết đế la? Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Sau khi đế vũ mắng xong liền vô thức kêu gọi bản tồn ở ngoài hàng ngàn dặm. Truyền một số cảm ngộ của nhị kiếp đỉnh phong vào. Sau đó lại cùng cơ thể phối hợp với năng. Một phút sau toàn thân của đế vũ đều tràn ngập luồng khí của nhị kiếp đỉnh phong. Ông ta nhìn xuống đôi tay của mình. Rồi rơi vào trầm tư. Dậm, là ai? Là ai công ca yêu ta CS vào đại doanh để chiều của ta? Là ai? Hả? Lúc sau. Đột nhiên có một cỗ nhị kiếp đỉnh phong chỉ thiếu một bước là đạt đến sức mạnh của tam kiếp xuất hiện ở chê y trời nơi sâu nhất của thế giới Hắc Ám. Đó là đế la. Cuối cùng đế la cũng có phản ứng rồi. Đến uy hát Kyota P với khí thế giận dữ ngút trời không gì sánh bằng. Tiêu Hạo Lam cầm lấy cây trường kiếm Hắc Ám mà bước đến bên cạnh đế vũ vẫn còn đang ngơ ngẩn trong sự trầm tư nói. Đi thôi, đi giết hắn ta. Ồ, Được, Đế Vũ gật đầu trong sự ngây ngốc, liền bước theo ông ta đi về phía trước. Lúc này, Đế La với khí thế ngút trời đang ở trung tâm của cung điện khổng lồ mà ngoài cung điện mấy trăm mét. Tiêu Hạo Lam cùng với Đế Vũ hai cường giả có tuyệt thế chính là nhị kiếp đỉnh phòng đang không nhanh không chậm mà đi đến nơi của Đế La. Cách chương